12. Xoa yêu giới. Giới chống nạnh. 12.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Bất đắc xoa yêu hành nhập bạch y xá, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Không được chống nạnh đi vào nhà bạch y, cần phải học. 12.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc, tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo dùng tay chống nạnh đi vào nhà bạch y. Các cư sĩ trông thấy cùng nhau chê bai hiềm trách rằng: Sa môn Thích Tử này không biết hổ thẹn. Bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, thì tại sao vào nhà bạch y lại chống nạnh? Giống như người đời mới cưới được vợ nên đắc chí, kiêu mạn, buông lung. Bây giờ quý tỳ kheo khác nghe được. Trong đó có những vị thiểu dục, liền quở trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 12.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Dùng tay chống nạnh. Không nhân duyên. Đi vào nhà. Khi chống nạnh thì phạm. 12.4. Phạm tướng. Bất đắc xoa yêu hành nhập bạch y xá. Bạch y xá là chỉ cho nhà thế tục hay thôn xóm tụ lạc. Xoa yêu nghĩa là dùng cánh chỏ chống nơi thắt lưng. Ương đưng học nghĩa là nếu cố ý dùng tay chống nạnh vào nhà bạch y thì phạm tội đột kiết la, phải sám hối. Vì cố ý làm vậy nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. 12.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 12.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Khi có bệnh, hoặc dưới nách có ghẻ, hoặc khi ở trong tăng già lam, trong thôn xóm, lúc đang làm việc, hoặc khi đi trên đường. Những trường hợp như thế thì không phạm. 12.7. Tập giải. Nếu buông lung các căn, dùng tay chống nạnh đi vào nhà bạch y, làm cho thế nhân sinh tâm chê bai, hủy báng, đánh mất tâm kính tín của người, thì đó không phải là oai nghi của người đệ tử xuất gia vậy. Thế nên trong khi đi, tỳ kheo ni chúng ta cần phải thông thả, nhiếp tâm niệm Phật. Khi dở chân, nhấc bước, phải xem dưới đất mà đi, mắt không được liếc nhìn nơi khác. Cần phải thâu nhiếp thân tâm, vì ủng hộ sinh mạng của trùng kiến, phải bước đi rất nhẹ và nhìn tới trước khoảng chừng 7 thước mà đi. Không được đi quá gấp, cũng không nên đi quá chậm. Giữ gìn oai nghi đầy đủ. Đó là tướng trạng của người xuất gia khi đi bộ vậy. 13. Xoa yêu tọa giới. Giới ngồi chống nạnh. 13.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Bất đắc xoa yêu nhập bạch y xá tọa, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Không được chống nạnh vào nhà bạch y ngồi, cần phải học. 13.2. Duyên khởi, giống như giới trước. 13.3. Cụ duyên, giống như giới trước, nhưng trường hợp ở đây là vào nhà người. 13.4. Phạm tướng. bất đắc xoa yêu nhập bạch y xá tọa. Nghĩa là khi vào nhà bạch y, không được ngồi chống nạnh. Ưng đương học. Nghĩa là nếu cố ý làm thì phạm tội đột kiết la phải sám hối. Vì cố ý làm nên phạm tội đột kiết la mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. 13.5 Kiềm chế giống như giới trước. 13.6 Khai duyên giống như giới trước. 13.7 Tập giải. Tỳ kheo ni nếu không có bệnh thì không được ngồi trong nhà bạch y mà chống nạnh tay lên lưng, cần phải học phép tắc ngồi của người xuất gia. Trong Tam Thiên Oai Nghi, Quyển Hạ, Thuyết Minh. Trong khi ngồi, có 5 việc cần phải biết. 1. Không được ngồi tréo chân. 2. Không được ngồi đưa hai chân tới trước. 3. Không được đưa hai chân về phía sau, dùng hai tay phủi hai chân. 4. Không được ngồi một chân co lên, chân kia duỗi ra. 5. Không được ngồi để một chân trên, một chân dưới. Trong lúc ngồi, phải lưu ý 5 việc. 1. Không được dựa lưng vào vách. 2. Không được chống tay ra phía trước. 3. Không được dùng cánh chỏ chống xuống giường. 4. Không được nằm sấp, dùng hai tay ôm đầu. 5. Không được dùng tay chống gò má. Không được dùng hai tay ôm đầu khi ngồi. Không được dựa trên lưng người khác khi ngồi. Không được ngồi đồng hàng với nam tử. 14. Diêu thân giới. Giới uốn éo thân hình. 14.1 Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội. Đại thừa đồng chế. Thử giới vi nhất bách thất học ba vật đề thiên trung. Bất đắc diêu thân hành nhập bạch y xá. Ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội. Đại thừa đồng chế. Giới này là điều thứ 176 trong thiên ba vật đề. Không được uốn éo thân hình vào nhà bạch y. Cần phải học. 14.2 Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy lục quần tỳ kheo đi vào trong nhà bạch y lại uốn éo thân hình. Các cư sĩ trông thấy cùng nhau chê bai hiềm trách rằng các sa môn này không biết hổ thẹn. Bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, thì tại sao khi vào trong nhà bạch y lại uốn éo thân hình giống như vua chúa đại thần như vậy? Bây giờ quý tỳ kheo khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, liền hiềm trách lục quần tỳ kheo, rồi đem chuyện đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 14.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Thân hình lắc lư, uốn éo, không nhân duyên. Khi đi nếu uốn éo thân hình thì phạm. 14.4 Phạm tướng. Bất đắc diêu thân hành nhập bạch y xá. Bạch y xá là chỉ cho nhà người thế tục hoặc nơi tụ lạc, thôn xóm. Diêu thân nghĩa là trong khi đi thân hình nghiêng qua nghiêng lại. Ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni vào nhà bạch y, cố ý là ra vẻ duyên dáng, bước đi uốn thân nghiêng qua ngoẻo lại, thì phạm tội đột kiết la phải sám hối. Vì cố ý làm như vậy, nên phạm tội đột kiết la mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. 14.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. Riêng tỳ kheo ni thì phạm tội ba vật đề. 14.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Khi có bệnh, hoặc khi bị người đánh, nên phải nghiêng qua nghiêng lại để tránh đòn. Hoặc gặp voi dữ, sư tử, ác thú tấn công. Hoặc bị kẻ đạo tặc cố ý xúc phạm. Hoặc gặp người đánh bằng gai chà. Những trường hợp trên phải nghiêng thân qua lại để né tránh. Hoặc trong lúc lội qua hào, mương, qua chỗ bùn lầy. Trong những tình huống đó, cần phải nghiêng thân hình qua lại để bước qua. Hoặc khi mặc y, cần phải nghiêng qua nghiêng lại xem đã tề chỉnh chưa. Tránh lỗi để y cao thấp không đều, hoặc bị cuốn lại như vòi voi, như lá cây đa la, hay bị xếp nhiều đường, vân vân. Vì những nhân duyên như thế, nên cần phải nghiêng qua hai bên để chỉnh sửa, thì không phạm. 14.7. Tập giải. Người nữ khi bước đi, thân hình hay uốn éo, đầu thì lắc lư. Đó chính là một trong 84 tư thái hạ liệt. Tỳ kheo ni chúng ta cần phải đoạn trừ ác tập ấy. Sau khi xuất gia, cần phải học luật, biết rõ oai nghi để giữ gìn. Mỗi khi cúi xuống, ngước lên, khi co, khi duỗi, nhất đều phải có tư thái đoan nghiêm, nghi dung từ tốn, các căn tịch tịnh, để làm gương tốt cho thế nhân, khiến họ sinh tâm kính tín đối với ngôi Tam Bảo. Đó là oai nghi và bổn phận của tỳ kheo ni cần phải giữ gìn vậy. Trong lúc bước đi, không được để hai tay đánh đằng xa, không được co duỗi cánh chỏ, lúc lắc hai vai, giống tư thái của những hạng nữ nhân dâm tiện, làm cho mọi người chê bai. Sự việc này được nói rõ trong Tỳ Nại Gia, quyển 10. 15. Diêu thân tọa giới. Giới ngồi thân uốn éo. 15.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Bất đắc diêu thân nhập bạch y xá tọa, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Không được uốn éo thân hình khi vào nhà bạch y ngồi. Cần phải học. 15.2. Duyên khởi. Giống như giới trước. 15.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Uốn éo thân hình. Không nhân duyên. Khi ngồi uốn éo thì phạm. 15.4. Phạm tướng. Bất đắc diêu thân nhập bạch y xá tọa. Bạch y xá tọa nghĩa là lúc ngồi trong nhà các Phật tử cư sĩ, hoặc là những nơi thôn xóm, tụ lạc, nhà nghỉ mát, vân vân. Diêu thân nghĩa là lúc vào trong nhà bạch y ngồi, thân nghiêng qua, ngoẻo lại hai bên, hoặc trong lúc ngồi, hai chân đong đưa. Ưng đương học, nghĩa là nếu cố ý làm dáng, uốn éo thân hình nghiêng ngả hai bên khi vào nhà bạch y ngồi. Hoặc trong lúc ngồi, thân hình lắc lư, hai chân đong đưa, thì phạm tội đột kiết la phải sám hối. Vì cố ý làm vậy, nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. 15.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 15.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Khi có bệnh, hoặc bị người đánh cần phải nghiêng hai bên để tránh né, hoặc có nạn ác thú, nạn trùng độc, vân vân. Hoặc khi mặc y cần phải nghiêng hai bên để chỉnh sửa cho tề chỉnh. Tất cả những trường hợp trên đều không phạm. 15.7 Tập giải. Nữ nhân thường khi ngồi hay lắc lư đầu và uốn éo thân thể, hoặc hay cúi đầu, rờ móng tay. Đó là một trong 84 tư thái hạ liệt, bị người đời khinh chê. Tỳ kheo ni xuất gia tu hành, cần phải kính trọng oai nghi, trừ hẳn ác tập ấy đi. Trong khi ngồi, cần phải giữ thân hình đoan chánh. Trong Luật Tứ Phần, quyển 53, thuyết minh: lúc ngồi trong nhà bạch y, không được chồng vế này lên vế kia mà ngồi. Cũng không được chống chân mà ngồi. Khi ngồi, không được rờ đầu, rờ mặt, rờ chân tay, vân vân. Không được lúc lắc mông, đùi, đầu, cổ, chân, vân vân. Không được vân vê sửa y, không được hít mũi, không được gãi chân tay, không được há miệng cười lớn. Cần phải giữ gìn các căn tịch tịnh mà ngồi. Khi đi, phải biết thời mà đi. Phép tắc đến nhà bạch y cần phải biết. Như trong Luật Thập Tụng, quyển 57, thuyết minh: phép tắc đến nhà bạch y là: nếu tỳ kheo đến nhà đàn Việt mà tâm thần tán loạn, không sinh tâm nhàm lìa, kéo dài thời gian, thường mắc năm thứ lỗi sau. 1. Đàn Việt không thỉnh mà tự vào. 2. Khi vào lại ngồi ở chỗ khuất. 3. Cưỡng ý mà ngồi. 4. Thường hay ăn uống. 5. Lúc không có nam tử bên cạnh mà cùng với nữ nhân thuyết pháp quá 5 hay 6 lời, tỳ kheo ni lúc không có nữ nhân bên cạnh thì không được cùng với nam tử thuyết pháp quá 5 hay 6 lời. 5 pháp này gọi là pháp của người xuất gia đến nhà đàn Việt cần phải biết. Mười sáu. Trạo tí giới. Giới đánh đằng xa vào nhà bạch y. 16.1 Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Bất đắc trạo tí hành nhập bạch y xá, ưng đương học. Nghĩa: thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Không được đi đánh đằng xa vào nhà bạch y, cần phải học. 16.2 Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy lục quần tỳ kheo đi đánh đằng xa vào nhà bạch y. Các cư sĩ trông thấy cùng nhau chê bai, hiềm trách rằng: các sa môn thích tử này không biết hổ thẹn. Bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, thì tại sao đi đánh đằng xa vào nhà bạch y? Quý tỳ kheo khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, bèn quở trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 16.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ 3 duyên thì thành phạm tội. Đi đánh đồng xa, không nhân duyên. Khi đi vào nhà người mà đánh đằng xa thì phạm. 16.4 Phạm tướng. Bất đắc trạo tí hành nhập bạch y xá. Bạch y xá là chỉ cho nhà thế tục và những nơi như thôn xóm, tụ lạc. Trạo tí nghĩa là cánh tay thòng xuống, đưa tới, đưa lui. Ưng đương học nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý đi đánh đằng xa khi vào nhà bạch y, thì phạm tội đột kiết la phải sám hối. Vì cố ý làm như thế nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 21, thuyết minh, lúc gọi người, không được giơ hai tay, phải dùng một ngón tay mà vẫy. 16.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 16.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Khi có bệnh, hoặc khi bị người đánh phải đưa tay lên đỡ, hoặc gặp voi dữ, sư tử, ác thú đến, hoặc bị kẻ giặc cướp đánh, hoặc gặp người đang gánh chài gai đi ngang nên phải đưa tay lên che đỡ, hoặc khi lội qua sông, lội qua hầm, qua hào, hoặc qua chỗ bùn lầy, hoặc khi đồng đi với bạn mà theo không kịp nên đưa tay vẫy gọi bảo chờ mình. Những trường hợp như thế đều không phạm. 16.7. Tập giải. Người nữ trong khi đi thường hay đánh đằng xa hai tay. Đó là một trong 84 thứ tư thái hạ liệt. Tỳ kheo ni cần phải đoạn trừ những tư thái hạ liệt đó đi. Cần phải giữ oai nghi cho nghiêm chỉnh. Phải học luật để biết rõ phép tắc khi đi đứng. Thân tâm phải đoan nghiêm, nhìn thẳng tới trước mà đi. Đôi mắt chỉ nên mở phân nửa, nhìn xem dưới đất trong khoảng độ chừng 7 hay 8 thước. Hai tay không được đánh đằng xa. Chỉ nên tay bên trái đưa 3 lần, tay bên phải đưa 7 lần. Khiến người thấy sinh tâm cung kính. Đừng để thế nhân chê bai, dị nghị. Như trong kinh Cựu Tạp Thí Dụ, quyển hạ, thuyết minh. Bây giờ có một vị tỳ kheo đi khất thực, đứng ở vệ đường, bị tiểu tiện bức ngặt. Vì không kiềm chế được, nên phải tiểu bên đường. Những người đi đường trông thấy, cùng nhau chê cười rằng, đệ tử Phật đi đứng phải có phép tắc, pháp phục phải oai nghi. Nhưng thầy tỳ kheo này đứng bên vệ đường mà tiểu tiện, thật là một việc đáng cười. Khi ấy có phái ngoại đạo Ni Kiền, trông thấy mọi người chê cười thầy tỳ kheo ấy, trong tâm tự nghĩ rằng, phái Ni Kiền tử chúng ta, trong lúc để thân lõa lồ, nhưng hoàn toàn không ai nói đến, cũng không chê cười bàn luận. Nhưng đệ tử của Phật chỉ đứng tiểu tiện mà bị mọi người chê cười. Như thế có lẽ là thầy của chúng ta không có phép tắc, nên mọi người trông thấy không cần nói đến, cũng không chê cười gì cả. Thế là chỉ có đệ tử của Phật là thanh tịnh và lễ nghi, nên dễ bị người nghị luận vậy. Sau khi suy nghĩ như vậy, vị này liền thôi tu theo phái lõa hình, tự quy y theo Phật, xuất gia làm sa môn và chứng được quả Tu Đà Hoàng. Tỳ kheo ví như sư tử, là vua trong các loài thú. Cũng như thế, tỳ kheo là bậc nhất trong loài người, thế nên nói năng cần phải đúng pháp. Đi, đứng, ngồi, nằm phải có oai nghi để làm phép tắc cho người. Không nên tự khinh, tự hủy. Vì tự khinh, tự hủy là làm nhục cho bậc tiên hiền vậy. Thế nên, tỳ kheo ni chúng ta cần phải tự trọng, không được đánh mất oai nghi. Không nên để cho thân nghiệp trạo cử, tâm nghiệp trạo cử, khẩu nghiệp trạo cử. Nếu khi đi mà tay đánh đằng xa, tức là mất oai nghi của thân nghiệp. Nếu tâm tình phóng đãng, ý chí buông lung, phan duyên theo ngoại cảnh, tư duy việc thế tục, tức là làm mất oai nghi của ý nghiệp. Nếu nói những lời không nghĩa lý, hí luận, cười giỡn, cạnh tranh việc thị phi, luận bàn những điều hay dở, tức là làm mất oai nghi của khẩu nghiệp. Chúng ta cần phải giữ gìn oai nghi và biết phép tắc khi đến nhà bạch y. Như trong Luật Tăng Kỳ, Quyển 35, Thuyết Minh. Bấy giờ Đức Phật ngự tại thành Xá Vệ. Lúc ấy lục quần tỳ kheo vào thành khất thực, cúi đầu lủi tới nhà Bạch Y, đường đột xông vào nhà, đụng phải nhiều người, bị người Thế Tục chê bai rằng: các sa môn thích tử này giống như dê thiến, cúi đầu lầm lũi đi tới, cụng đầu vào người khác. Quý tỳ kheo khác nghe được, bèn đem chuyện ấy bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy: từ nay về sau, pháp khất thực phải như thế, vân vân. Như thế nghĩa là sao? Nghĩa là trong lúc các thầy đi khất thực, không được làm như con dê cúi đầu, lủi tới trước. Lại không nên đứng ở nơi quá xa, khiến mọi người không trông thấy. Nên đứng nơi mọi người có thể trông thấy. Cũng không được nói: bố thí thức ăn cho tôi sẽ được phước lớn. Nên đứng yên lặng. Không được liếc ngó hai bên, làm cho mọi người sinh nghi, tưởng là đạo tặc muốn trộm đồ. Phải nhiếp sáu căn, quán pháp vô thường và nhiếp tâm niệm Phật. Cũng không nên đứng một chỗ quá lâu. Nếu trong nhà đó có các phụ nữ đang xay lúa, giã gạo, làm việc, vân vân, khi họ chưa thấy thì nên đứng lại một chốc lát. Nếu họ đã nhìn thấy mình mà vẫn tiếp tục làm việc thì nên đi nơi khác. Hoặc khi thấy phụ nữ quay chỉ và đã quấn vào ống rồi, nhưng khi thấy mình họ lại tiếp tục quay nữa, nên biết người ấy không có tâm bố thí cho mình thì nên đi nơi khác. Hoặc thấy phụ nữ khi trông thấy mình lại quay đi vào nhà, khi ra với hai tay không thì nên đi nơi khác. Hoặc gặp nhà đại phú, tất cả các chỗ đều có để bảo vật thì không nên tự tiện bỏ đi, phải lên tiếng kêu người trong nhà nhìn thấy rồi mới đi. Lại trong bộ Tỳ Nại Gia, quyển 10, Thuyết Minh. Lúc vào nhà Bạch Y, không được dùng cánh tay đang ở trong ba y, đánh đằng xa hai bên. 17. Trạo tí tọa giới. Giới đánh đằng xa vào nhà Bạch Y ngồi. 17.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Bất đắc trạo tí nhập Bạch Y xá tọa, ưng đương học. Nghĩa: thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Không được đi đánh đằng xa vào trong nhà Bạch Y ngồi, cần phải học. 17.2. Duyên khởi, giống như giới trước. 17.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Đánh đằng xa, không nhân duyên. Khi đánh đằng xa vào nhà người mà ngồi thì phạm. 17.4. Phạm tướng. Bất đắc trạo tí nhập Bạch Y xá tọa. Bạch Y xá là nhà của cư sĩ Thế Tục. Trạo tí nghĩa là thòng cánh tay xuống, đưa tới đưa lui. Ưng đương học nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý đi đánh đằng xa vào nhà Bạch Y ngồi thì phạm tội đột kiết la, phải sám hối. Vì cố ý làm vậy nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 21, Thuyết Minh. Không được ôm đầu gối ngồi trong nhà, cần phải học. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 22, Thuyết Minh, khi ở trong nhà Bạch Y, không được động tay, động chân, hay quơ tay, múa chân và bẻ cỏ để lót ngồi. Phải ngồi ở chỗ vắng lặng, giữ gìn oai nghi cho tề chỉnh. Nếu có người hỏi việc chi, trước hết phải lưu tâm hộ giới, tùy thuận lời hỏi mà đáp. 17.5. Kiềm chế, giống như giới trước. 17.6 Khai duyên giống như giới trước. 17.7 Tập giải. Nếu người xuất gia tu hành mà không học luật để biết rõ oai nghi, khi vào nhà bạch y đánh đằng xa mà ngồi, thì cử chỉ đó giống như người thế tục. Làm sao có thể khiến cho thế nhân sinh tâm kính tín? Dù đối với riêng bản thân, cũng không nên buông lung các căn mà tự mình đánh mất oai nghi. Lại nhân sự quen biết thân cận mà sinh ra khinh mạng, do khinh mạng mà sinh ra oán hận. Có câu, gần thì không kính nhường, xa thì sinh hờn giận. Cận chi tắc bất tốn, viễn chi tắc sinh oán. Thế nên tỳ kheo ni, nếu vô sự thì không nên thường lui tới nhà bạch y, vì thường lui tới có thể sinh ra các tội lỗi, cũng là thuộc về ác pháp vậy. Trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, quyển 59, thuyết minh. Những gì là ác pháp? Nghĩa là xuất gia sa môn ưa vào thành ấp, tụ lạc, thường lai vãng chốn ồn ào, không thích ở nơi a lăng nhã tịch tịnh, phá hoại pháp sa môn. Phá hoại bằng cách nào? Nghĩa là xuất gia sa môn phải lo tọa thiền, niệm Phật, đọc tụng kinh luật. Nếu vào tụ lạc hoặc vào chốn thành ấp, hay là thích ở các nhà của Phật tử tại gia, hoặc cùng nam tử nữ nhân nói chuyện nhiều. Nếu tỳ kheo cùng với nữ nhân nói chuyện luận bàn, do đó sẽ bị triền phược và mất tất cả sự lợi ích, hoặc sinh tâm dục nhiễm. Tại sao thế? Vì gần nữ nhân như lửa gần than, càng gần thì càng bị thiêu đốt. Nếu gần nữ nhân thì dần dà tâm trí sẽ bị tán loạn. Vì lý do ấy, tỳ kheo không nên thường xuyên vào trong chốn tụ lạc. Nếu tỳ kheo cùng với nam tử trượng phu nói chuyện, luận bàn, thì mất tất cả việc tự lợi. Đối với pháp vô lậu, tâm sẽ không được thanh tịnh. Tỳ kheo như thế, tức là tự mình phá hoại pháp sa môn. Lại nữa, nếu có tỳ kheo ưa vào chốn tụ lạc, thành ấp, thì dễ sinh nhiều tội lỗi. Tội lỗi ấy là những gì? Nghĩa là do vào nhà người làm cho tâm thần bị não loạn. Khi thấy nhà bạch y giàu có, của cải nhiều, ăn uống đầy đủ, hưởng thú vui sướng, và trông thấy những đồ vật quý báu, nên sinh tâm tham trước. Tỳ kheo như thế, khác nào người tự ăn đàm giải của mình đã nhổ. Người tu hành mà xa lìa chốn tịch tịnh, rảo đi trong nhân gian, đó là bỏ đạo vào tục, bỏ thú vui vắng lặng, bị gia đình thế tục buộc ràng, sinh khởi ba độc, tham, sân, si. Do tội lỗi ấy, sau khi xả thân, nhất định sẽ bị đọa vào tam đồ ác đạo. Vì nhân duyên chi mà bị khổ như thế? Bởi vì người xuất gia tu hành lại ưa vào trong chốn tụ lạc thành ấp. Thế nên, tỳ kheo nếu muốn chứng đắc quả giải thoát, cần phải xa lìa tội lỗi nói trên. Nếu như có hàng cư sĩ mạ nhục, hủy báng tỳ kheo ni, hoặc làm những việc tổn hại, không lợi ích, cho đến khiến cho tỳ kheo ni không có trụ xứ, an ổn tu hành. Hoặc là đối với người xuất gia hay gây gổ nhiễu loạn. Hoặc là đối với vị tỳ kheo ni thanh tịnh mà dùng những pháp bất tịnh, không căn cứ, hủy báng. Hoặc có khi làm ô phạm tỳ kheo ni. Hoặc là không cung kính, hoặc là không cúng dường, thì không nên cùng với họ qua lại, không nên đến nhà họ ngồi, vì đó là những người có tâm khinh Phật Pháp vậy. Việc này trong luật tứ phần, quyển 53, có nói rõ.